Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, Lam Hương cầm chi mê 8. Bác sĩ mang theo khẩu trang to tiến đến Minako trước mặt. Thấp giọng nói, ta đau lòng ngươi còn không kịp, làm sao nhẫn tâm hại ngươi đây? Lời nói này rất lưu manh, thế nhưng là thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút quen tai. Minako trừng to mắt, nhìn thấy bác sĩ con mắt, trong lòng đột nhiên run lên. Người kia thấp giọng nói, đồ đần a, ngươi còn không nhận ra được sao? Hắn nói đem khẩu trang kéo xuống. Vũ, Minako vừa mới kinh hô ra một chữ, miệng liền bị người kia che lên. Màn che đầu kia hai gã bác sĩ không đợi được kiên nhẫn, xong việc không có a. Làm sao nửa ngày mới đem kia nữ làm ra một tiếng? Có phải là quá nhỏ? Ha ha, không chừng là đầu con run đi. Màn che cái này đầu. Minako ôm chặt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên vui cực mà khóc. Sợ buông lỏng tay hắn liền sẽ từ trước mắt biến mất. Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt đem nàng từ trên táng cứu thương đỡ dậy. Một mặt lớn tiếng nói, nhà đầu này một chút cũng không xứng hợp. Đợi ta thêm 5 phút liền tốt. Hắn lôi kéo Minako, lặng lẽ từ bên cạnh một cánh cửa khác chạy đi. Kia hai kẻ ngốc thế mà không có phát giác hắn là một người xa lạ. Hết thảy xa so với Mộ Dung Vũ Xuyên trong dự liệu thuận lợi. Hắn quả thực tâm hoa nổ phóng. Ai bảo hắn trời sinh tốt số. Đỡ cũng đỡ không nổi. Này tòa dưới mặt đất kiến trúc là từ hầm trú ẩn cải tạo. Kết cấu bên trong giống như mê cung khúc chiết. Phần trước sau hai cái lối ra. Minako trước đó tiến vào chính là cửa chính. Mà Mộ Dung Vũ Xuyên thì là từ cửa sau ẩn vào tới. Minako để Mộ Dung Vũ Xuyên lôi kéo tay. Bước chân vội vàng, không dám dừng lại. Cho tới bây giờ nàng đều cảm giác phảng phất là tại giống như nằm mơ. Mộ Dung Vũ Xuyên thật giống như chỉ cần một đọc chú ngữ liền có thể xuất hiện ở trước mắt giống như. Khâu Thi Yên xe liền dừng ở mít công ty ngoài cửa lớn chờ bọn hắn. Nhưng là trước tiên, Mộ Dung Vũ Xuyên muốn cùng Minako có thể an toàn thoát thân. Khâu Thi Yên vốn chỉ muốn trêu cợt một chút Minako. Tốt nhất Misen có thể đem nàng thu được giường. Nàng đến lúc đó lại thêm mắm thêm muối. Ắt có niềm tin đưa nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên chia rẽ. Tục ngữ nói thà hủy đi 10 gian phòng. Không hủy đi một cọc hôn. Bất quá có thể tự tay chia rẽ người khác. Đích thật là một kiện rất để cho người ta vui sướng sự tình. Thế nhưng là Khâu Thi Yên vạn vạn không nghĩ tới sự tình vậy mà diễn hóa đến loại tình trạng này. Chẳng những không có mua được Mộ Dung Vũ Xuyên tốt, ngược lại chọc một thân tao. Nàng bị buộc bất đắc dĩ, mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên đi tìm Misen thủ hạ phụ trách bộ môn nghiên cứu chủ quản. Gọi Vương Binh, 40 trên dưới, rất giàu có một cái nam nhân. Bọn hắn gõ cửa lúc Vương chủ quản vừa lúc ở nhà. Cách cửa kính trông thấy nữ minh tinh Khâu Thi Yên đến nhà bái phòng. Có chút thụ sủng nhược kinh, không do dự chút nào liền mở ra cửa. Khâu Thi Yên trong lòng cân nhắc nên như thế nào hỏi. Nào biết đã đỏ lên mắt Mộ Dung Vũ Xuyên không cho giải thích. Rút ra một con dao giải phẫu liền để tại Vương Binh béo múp míp trên cổ. Khâu Thi Yên không ngừng kêu khổ. Cái này nếu là tương lai bị cảnh sát điều tra, tránh không được thư hùng đạo tặc vào nhà cướp bóc. Nàng kia hướng Tử Di đại tỷ làm chuẩn quốc tế minh tinh mộng liền triệt để chơi xong. Bất quá tiếp theo kịch bản phát triển thuận lợi để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Sợ vỡ mật Vương Binh không giữ lại chút nào. Một năm một mười đều nói, hắn không chỉ có biết Mick có một cái dưới đất xưởng. Hơn nữa còn thống khoái đáp ứng mang Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào tìm người. Hắn nói, ta biết chúng ta làm sự tình thương thiên hại lý. Ta hiện tại muốn lấy công chuộc tội. Hắn thống khoái ngược lại để Khâu Thi Yên tâm sinh thật mạnh lo nghĩ. nàng mặc dù chỉ so với Mộ Dung Vũ Xuyên lớn 2-3 tuổi, thế nhưng là lịch duyệt xã hội lại muốn phong phú hơn nhiều. Nàng nghĩ khuyên Mộ Dung Vũ Xuyên tỉnh táo ngẫm lại, thế nhưng là vừa mới mở miệng, liền bị Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt lạnh như băng đánh gãy. Vì cái kia Nhật Bản nha đầu, hắn đã liều lĩnh, Khâu Thi Yên không thể làm gì, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Vương Bình một đường thuận lợi mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên tiến xuống dưới đất sườn. Hắn đối địa hình phức tạp, xe nhẹ đường quen, thậm chí trợ giúp Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi thăm ra Minako tung tích. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không phải đối với hắn không có phòng bị. Dao trong tay tử từ đầu đến cuối để tại cái hông của hắn. Nhát như chuột Vương Binh vậy mà không dám chút nào phản kháng. Hắn đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi cũng không cần đến đề phòng ta. Khâu tiểu thư tại bên ngoài công ty, nàng khả năng hiện tại đã báo cảnh sát. Cảnh sát đều muốn tới, ta còn có thể đối ngươi có cái gì dị tâm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫm lại có đạo lý, cảm thấy hắn theo bên người cũng vướng chân vướng tay. Thế là cùng hắn ước định một cái gặp gỡ địa điểm. Chờ Mộ Dung Vũ Xuyên cứu ra Minako, lại cùng hắn chạm mặt cùng rời đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cứu ra Minako gian phòng chính là chuyên môn dùng để giết chết những cái kia. Trích cần dùng, hắn lôi kéo Minako xuyên qua thất nữ bát quải đường hành lang. Hướng về sau cửa phương hướng chạy, phía sau tựa hồ mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào. Hẳn là những người kia phát hiện Minako trốn. Trước mặt thông đạo bỗng nhiên xuất hiện hai cái cửa vào. Nhìn qua đều kém không nhiều lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại. Hắn vừa mới tiến vào lúc, một lòng chỉ nghĩ đến Minako an nguy, không có quá nhớ rõ ràng con đường. Huống chi, Vương Bình nói hắn lại ở chỗ này chờ hắn, dẫn bọn hắn rời đi. Hiện tại Vương Bình đã chẳng biết đi đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên không phải không nghĩ tới loại này biến số. Hắn lúc đến đã làm dự tính xấu nhất. Minako hỏi, chúng ta đi bên nào nha? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta cũng không biết. A, dứt khoát tùy tiện chọn một cái đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?